Thật không ngờ, người phụ nữ này lại ngông cuồng đến vậy, chát vàng lên mặt mình, còn muốn để con trai mình mang họ Lục. Hiền Phương, Phin mang họ Lục sao, làm sao mẹ lại không biết vậy chứ? Con cũng mới vừa biết đây thôi. Hoa Hiền Phương nhẹ nhàng cười cười, cô biết mẹ chồng cố ý nói như thế. Gương mặt Kiều An gượng gạo, khóe miệng giật giật. Phin không phải họ Lục, bố của đứa nhỏ không phải Phin, mà là... Lời của Kiều An còn chưa nói hết đã bị Y Hạo Phong cắt đứt. Chỉ là một đứa con hoang, tôi không có chút hứng thú nào với nó cả. Kiều An giống như bị giáng cho một bạt tai, cả gương mặt đỏ bừng đau đớn, Mộ Dung Cẩm Lý liền đến bên cạnh muốn giúp cô ta. Bà Lục, bà nói chuyện cũng quá đáng rồi đấy, đứa nhỏ bên cạnh bà chẳng phải cũng là một đứa con hoang sao? Bà chẳng phải cũng xem nó làm cháu nội ruột mình sao? Lục Sinh Hạ ở bên cạnh tức giận muốn chết, cầm ly nước hoa quả còn chưa uống hết trên tay mình tạt về phía Mộ Dung Cẩm Lý. Cô mới là con hoang, cả nhà cô đều là con hoang. Mộ Dung Cẩm Lý bị tạt ướt hết mặt mũi, vừa gấp vừa giận, móc khăn giấy ra lau lau mặt. Tôi nói không đúng sao, thằng bé cũng chả phải con trai của Lục Kiến Nghi, Y Hạo Phong chật lưỡi. Một đứa con gái mở miệng ra toàn những lời dơ bẩn hạ đẳng, cũng không biết chui ra từ đâu nữa. Hứa Kiến Quân chề môi, chậm rãi rõ ràng nói. Cô ta đúng là một người da mặt dày, yêu thầm bố của cháu, nhưng mà bố thì ghét cô ta, nên là cô ta vì yêu sinh hận nên mới hình thành cái tâm lý méo mó như vậy. Y Hạo Phong ha ha cười lạnh, chào phúng nói. Đúng là vật hợp theo bầy mà. Hoa Hiền Phương vô cùng điềm tĩnh. Mẹ, mẹ đừng nói chuyện với hạng người như vậy, sẽ hạ thấp thân phận của mình. Con nói đúng, Y Hạo Phong lắc lắc cổ thanh mảnh kiêu sa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu năm nay tình nhân người nào người nấy đều không biết trời cao đất dày, phải cho bọn họ một bài học mới được. Vẻ mặt Mộ Dung Cẩm Lý trắng bệch run rẩy nói. Tôi không phải kẻ thứ ba chen chân vào, tôi với Nhã Thanh là mối tình đầu, tôi biết anh ấy trước Hoa Hiền Phương rất lâu. Tôi cũng không phải, lúc tôi và Kiến Nghi ở bên nhau, anh ấy còn chẳng biết Hoa Hiền Phương là ai. Kiều An nói tiếp theo, Y Hạo Phong lạnh lẽo quét mắt qua hai người trước mặt. Tình cảm không phải cứ đến trước là thắng, tình đầu trong lời các cô là thứ mà người cũ ghét nhất, giống như keo dính lên lông chó vậy, có gỡ thế nào cũng gỡ không ra, trơ trẽn. Mộ Dung Cẩm Lý giận quá mất khôn, cả người như đang bốc khói. Tôi xém chút nữa quên mất trọt chúng nỗi đau của bà rồi, ông Lục vì tình nhân là tình đầu của mình, nhẫn tâm rời bỏ vị vợ cả là bà đây. Bà xuất thân cao quý tài sắc vẹn toàn, thế mà lại không đấu lại nổi một người phụ nữ bình thường, thật là đáng tiếc cách trương.